Cưng chiều của bạo quân. Chương 164, lòng càng hoàng. Góc truyện audio.com. Hà Thiên Chiếu dập đầu 9 cái tạ lễ. Vì thần khấu tạ ân đức của hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạo quân nói, hai vị ái khanh đều bình thân cả đi. Đa tạ hoàng thượng. Thác Bạc Vân và Hà Thiên Chiếu đều vui vẻ đứng dậy. Thác Bạc Vân từ cấm quân phó thống lĩnh nhảy liền 5 cấp lên thành nhất phẩm thừa tướng đại nhân. Đứng đầu văn võ bá quan, chính là một bước lên trời. Hà Thiên Chiếu từ một tam phẩm tổng đốc kinh kỳ nhỏ nhoi. Trực tiếp đề bạt thành cấm quân đại thống lĩnh, trưởng quản 30.000 cấm vệ quân của Hoàng Cung, nhận quan hàm nhất phẩm đại tướng quân, trên thực tế cũng ngang hàng với cấp bậc đại nguyên soái. Hai người này, đều có một điểm xuất chúng. Đó chính là tâm phúc của Hoàng đế. Hà Đồ Vương âm thầm kinh ngạc. Hoàng đế tuổi còn trẻ nhưng tính cách thâm trầm, thủ đoạn cay độc, phong cách hành sự quỷ quyệt, là người hiếm thấy trong thiên hạ. Hắn hạ lệnh một tiếng, đem cơ nghiệp mấy trăm năm cùng truyền thừa của phủ thừa tướng đi đốt sạch. Hơn nữa liếc một cái đã nắm chắc quyền hạt của thừa tướng trong tay. Càng phái thêm thân tín nắm giữ kinh thành và binh mã đại quyền của Hoàng Cung. Có chỗ dựa như này, càng không phải lo sợ. Giữa tiến và lùi, tinh diệu không gì để nói. Nhạc phụ đại nhân, bạo quân hô nhẹ một tiếng. Hà Đồ Vương sớm đã tâm thần bất ổn, vội vàng đáp lại một tiếng. Rốt cuộc hoàng thượng có ý chỉ gì? Bạo quân thái độ ôn hòa nói. Vừa rồi muốn bàn với nhạc phụ đại nhân về hiệp nghị dừng chiến giữa Hà Đồ Quốc và triều đình ta. Đã bị thủ hạ cắt ngang. Nhạc phụ đại nhân có gì chê trách? Hiện nay, có thể nói rồi, không biết nhạc phụ đại nhân có cách gì, chỉ cần yêu cầu hợp lý, có thể, đáp ứng. Chấm, bạo quân bỗng nhiên biểu hiện sự lạnh nhạt mà bình tĩnh. Lời nói ấn chứa một loại lôi kéo, hơn nữa mở miệng một câu là nhạc phụ đại nhân, rõ ràng là có ý đồ gì đó. Điều này khiến Hà Đồ Vương trong lòng càng hoảng, hắn rõ ràng đang lấy lùi làm tiến. Yêu cầu hợp lý thì sẽ đáp ứng, cái gì là hợp lý, cái gì không phải hợp lý, đó không phải do ngươi một mình nói là tính. Hừ, đường đường ngay cả phủ thừa tướng, đều vì một câu nói của ngươi mà bị đốt nhà diệt môn. Thực lực của cao thủ cửu giai đem đến sự cân bằng vi diệu, nhưng sự cân bằng kỳ diệu này, đủ để lật ngược thiên hạ đại cục trước mắt. Tam đại thế gia, Bạch gia quản hạt Giang Nam, Phủ Trác Vương nắm giữ 100.000 tinh binh của triều đình. Có hơn 100.000 thân binh trực thuộc gia tộc, hai đại thế gia này đều là nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Phong mang của Phủ Thừa Tướng Đường Bắc lớn nhất, nhưng có một câu gọi là bắn súng dập đầu chim. Phủ Thừa Tướng Đường Bắc nắm giữ mạch máu kinh tế. Qua các triều đại hoàng đế không thể không đem chức vị thừa tướng cho người của gia tộc Đường Bắc để bảo đảm triều đình có thể vận hành một cách thuận lợi, hơn nữa phủ thừa tướng Đường Bắc nắm giữ cấm quân hoàng cung. Lại có một vị cao thủ cửu giai làm chỗ dựa, cho dù hoàng đế đối với gia tộc Đường Bắc có bao nhiêu bất mãn, đều chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong bụng, bởi vì một khi chọc giận gia tộc Đường Bắc, thì họ từ chức. Khiến bộ não triều đình tệ liệt một nửa, hậu quả nghiêm trọng, trực tiếp giết vào hoàng cung, giết chết hoàng đế, phải biết, tồn tại của một cao thủ cửu giai được ví như thần vậy. Muốn giết bất kỳ người nào, tuyệt đối họ chạy không thoát, cho nên hoàng đế không thể không nhún nhường, nhưng bây giờ, hoàng đế có công lực của cao thủ cửu giai, gia tộc Đường Bắc đã dần mất đi tất cả ưu thế. Trong triều đại lấy võ lập quốc, không có sự hỗ trợ của võ lực cường đại, thì không bảo hộ được số tài phú to lớn đó. Phủ Trác Vương và Bạch gia có binh lực hùng hậu, như cụ có thể ngồi ngang hàng với triều đình, nhưng gia tộc Đường Bắc lại gặp tai ương đầu tiên. Đây là chuyện lớn nhất của Vương Triều Thiên Tống mấy trăm năm trở lại. Mặc dù ở biên cương xa xôi, nhưng Hà Đồ Vương đối với chuyện của triều đình và ba đại gia tộc vẫn tương đối biết rõ. Bạo quân nhẹ nhàng thúc giục, nhạc phụ đại nhân tại sao không nói chuyện, có phải đối với hiệp nghị dừng chiến còn lan tan, Hà Đồ Vương, không, Hoàng thượng lo nghĩ nhiều rồi. Bạo quân nói, vậy chúng ta đến bàn về các điều khoản cụ thể của hiệp nghị dừng chiến. Trẫm và Nhạc phụ đại nhân đã thân như người một nhà. Hòa thuận và an định tự nhiên là chuyện được hy vọng nhất của triều đình. Hà Đồ Vương và Bách Tính, Hoàng thượng nói chí phải. Sự đóng góp của Nhạc phụ đại nhân trong việc bình định phản loạn Tư Đồ Vương, trẫm vô cùng cảm kích, cũng là sự trung tâm của Nhạc phụ đại nhân đối với trẫm và triều đình. Những lời đồn vô căn cứ về Nhạc phụ đại nhân muốn tạo phản sẽ tự nhiên mất đi. Phải, phải, Hoàng thượng thánh minh, nghe đến đoạn tạo phản, Hà Đồ Vương trong lòng càng lo, nhớ đến kết cục của một nhà thừa tướng phủ. Ông ta sao có thể không lo trong lòng chứ? Vị hoàng đế này thâm trầm mà thông minh, tàn nhẫn mà máu lạnh, càng đáng sợ hơn là, hắn là một cao thủ cửu giai. Trẫm quyết định phong Nhạc phụ đại nhân làm Tư Đồ Vương mới. Thay trẫm chấp trưởng các bộ lạc lớn nhỏ ở biên cương. Nhạc phụ đại nhân là người của mình, trẫm nghĩ chắc hẳn có thể tin tưởng được. Phải, hoàng thượng yên tâm. Vi thần tuyệt đối không dám đối với hoàng thượng hai lòng. Bạo quân nhẹ nhàng gật đầu, lãnh đạm nói, rất tốt, sự trung tâm của Nhạc phụ đại nhân, trẫm và triều đình sẽ không quên, phàm là người trung tâm với trẫm, trẫm nhất định sẽ không bạc đãi, không biết về việc cắt đất bồi thường trong hiệp nghị đình chiến. Nhạc phụ đại nhân muốn mấy thành trì? Cái này, thành Yên Châu, thành Vân Long. Hà Đồ Vương muốn nhất hai tòa trọng trấn ở biên cương là thành Yên Châu và thành Vân Long. Hai tòa thành trì này, 100 năm trước từng là đất phong của Hà Đồ Vương. Sau này bị Trác Thiên Hành công hạ, thì luôn do triều đình quản hạt, chưa bao từng lấy lại được. Hà Đồ Vương đưa binh mã đến nghị chiến với triều đình. Tâm nguyện quan trọng nhất là muốn lấy về hai tòa thành trì này. Vốn trước khi đến kinh thành, Hà Đồ Vương muốn sử dụng công phu sư tử ngoạm, ít nhất muốn triều đình cắt ra 10 tòa thành trì mới đình chiến. Bây giờ ông ta nào dám dùng công phu sư tử ngoạm nữa. Chỉ muốn lấy về 2 tòa thành vốn thuộc thành trì của Hà Đồ Quốc là được rồi. Hoàng đế hung hãn như này, vẫn nên ít chọc giận hắn một chút. Hắn không động thanh sắc liền diệt phản loạn của Tư Đồ Vương. Lại hạ lệnh một tiếng giết cả nhà của phủ thừa tướng. Cùng người như hắn làm đối tác, không có chỗ tốt gì cả. Hà Đồ Vương minh bạch mọi chuyện, đã hạ điều khoản cắt đất bồi thường xuống mức thấp nhất. Bạo quân nghe ông ta nói đến thành Yên Châu và thành Vân Long. Lập tức nói, Nhạc phụ đại nhân nhắc đến hai thành trì là thành Yên Châu và thành Vân Long sao? Trẫm nhớ hai thành trì này, hình như từng là đất phong của Hà Đồ Quốc. Hà Đồ Vương kinh hỉ gật gật đầu. Phải, phải, Hoàng thượng thánh minh, Hoàng thượng trí nhớ thật tốt, nếu Hoàng thượng có thể trả lại, Bạo quân cắt ngang lời ông ta nói. Trẫm hình như nhớ 130 năm trước, hai vị tướng quân của Hà Đồ Quốc giết chết quốc vương tự ý trưng binh. Sau này chỉ huy binh lính phản công triều đình, thành Yên Châu và thành Vân Long chính là thành trì quan trọng tiếp giáp biên ngoại của triều đình và Hà Đồ Quốc. Dễ thủ khó công, thành trì kiên cố, Hà Đồ Vương bỗng nhiên trong lòng có một dự cảm bất an. Bạo quân tiếp tục nói, lúc đấy, hai phản tướng chính là ỷ có hai tòa thành trì này làm cứ điểm. Không đánh triều đình, hại triều đình tổn thất nghiêm trọng, nếu không có đại tướng quân Trác Thiên Hành thần dũng vô địch. Lấy lại được hai tòa thành trì này, sợ rằng triều đình đã gặp nguy rồi. Hà Đồ Vương gật gật đầu. Hoàng thượng nói đúng, Bạo quân nói, vai trò quân sự của hai tòa thành trì này đã lớn như vậy. Đủ ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu hảo của triều đình và Hà Đồ Quốc. Đúng rồi, vừa rồi Nhạc phụ đại nhân muốn nói, muốn triều đình nhượng lại hai tòa thành trì này cho Hà Đồ Quốc sao? Không, không, Hoàng thượng hiểu lầm rồi. Hà Đồ Vương bị dọa đến mức phải vội vàng giải thích. Vừa rồi vi thần quả thật muốn nói, hai tòa thành trì này sau khi được triều đình quản hạt, quốc thái dân an, bách tính sung túc, dưới sự trị vì của triều đình, rất an định giàu mạnh, không cần phải nhượng lại. Trong mắt Bạo quân lóe lên một tia danh mãnh, âm thầm cười lạnh, ý của Nhạc phụ đại nhân không cần lấy lại đất. Hà Đồ Vương đau khổ, chỉ có thể gật đầu. Đương nhiên, đó là điều đương nhiên. Quan trọng nhất chính là mối quan hệ hữu hảo giữa triều đình và Hà Đồ Quốc. Bạo quân nói, vậy về tiền bồi thường trong hiệp nghị đình chiến, số tiền 5 triệu lượng mà Nhạc phụ đại nhân nói trước đó có chút lớn. Hà Đồ Vương hoảng hốt nói, Hoàng thượng, cứ coi như vi thần chưa nói gì đi. Bạo quân giả vờ tức giận, há có lý đó. Chậm lúc đầu nói chỉ cần Nhạc phụ đại nhân cùng triều đình dừng chiến. Phái binh phản công đám phản loạn của Tư Đồ Vương, triều đình sẽ bồi thường và ban thưởng hậu hĩnh cho Hà Đồ Quốc. Chậm đường đường là vua một nước, sao có thể nuốt lời, huống chi có thể dẹp yên Tư Đồ Vương. Hà Đồ Quốc tiêu hao binh lực cùng tài lực, công không thể không có, nên đền bù, Hà Đồ Vương đại hỉ. Đại tạ Hoàng thượng, ông ta nghĩ, tuy không lấy lại được thành trì, nhưng có thể nhận được một khoản bồi thường, cũng coi như không tệ rồi. 5 triệu lượng chắc là đến tay rồi. Bạo quân tiếp tục nói, trẫm nghe nói ở Hà Đồ Quốc rất lạnh, đất đai khô cằn, trị an hỗn loạn, trẫm định phái đội 500 người đặc sứ quản lý thợ thuyền. Dạy các loại thủ nghệ cho bách tính Hà Đồ Quốc. Xây dựng thành trấn, an định dân chúng, tất cả vật tư và chi phí đều do triều đình phụ trách. Giúp bách tính Hà Đồ Quốc xây dựng một cuộc sống ổn định và phát triển. Bách tính có nhà cửa ổn định, sẽ không phải khốn khó tha hương, có kỹ năng sinh tồn, cũng không thể bởi vì đất đai khô cằn thất thu mà đi cướp bóc. Triều đình sẽ phân ra thời gian 3 năm, tổng chi phí bỏ ra là 10 triệu lượng. Không biết ý của Nhạc phụ đại nhân như thế nào? Cái này, Hoàng thượng hậu ái, vi thần và bách tính của Hà Đồ Quốc cảm tạ Hoàng thượng hậu ái. Hà Đồ Vương nghe đến 10 triệu lượng, phấn khích quá mà không nghe rõ ràng, liền lập tức đồng ý, bạo quân mỉm cười, nói, Nhạc phụ đại nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, các điều khoản chính trong hiệp nghị dừng chiến cứ quyết như vậy. Cái khác có thể thêm sau. Tóm lại triều đình nhất định sẽ đáp ứng hết những yêu cầu của bách tính Hà Đồ Quốc. Đa tạ Hoàng thượng, Hà Đồ Vương lúc này mới hối hận. Nhưng đã quá, muộn rồi, 10 triệu lượng, đã gấp đôi số bạc bồi thường. Nhưng Hoàng thượng đã nói rõ, số tiền này chỉ dùng để xây dựng phòng ốc và chi trả tiền công thợ. Nói như thế, số tiền càng lớn, có thể xây dựng càng nhiều thành trấn. Hà Đồ Quốc là một dân tộc du mục, đất đai khô cằn, bách tính cơ hồ không có loại đất và thói quen làm việc. Thường xuyên đi xa chăn thả, phân tán rải rác, vì vậy thường gian xảy ra một chút cướp bóc bò cừu. Bởi vì là dân tộc du mục nên không có chỗ ở cố định. Nhân khẩu lưu động cực kỳ lớn, không dễ quản lý, đây là một địa phương cực kỳ khiến người khác đau đầu. Nhưng đây cũng là một ưu thế rất lớn trong quân lực của Hà Đồ Quốc. Dân tộc du mục đến đi như gió, cơ động mà dũng mãnh, tác chiến rất có lợi. Mà tình hình cướp bóc ở biên cương luôn là chuyện mà triều đình đau đầu nhất. Những dân tộc du mục này hóa thân cường đạo, cướp đồ đốt chạy rồi chạy. Bọn họ không có căn cứ địa, đến đâu cũng lén lút, ai cũng không biết người nào gây án, biết là ai cũng không bắt được. Cách chương.